Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, Hắc Thủy Thành, lão tử lại đã về rồi. Vì V, Tịch Mộ Tình xe ngựa thêm càng sáu, đứng lại Đàm Biên Hồng Cơ xem ta cùng Tinh Toàn theo trong nước xuất ra. Nóng lòng trên mặt biểu cảm hơi hơi sửng sốt một chút. Khóe miệng tràn ra một tia tươi đẹp ý cười, nó cũng coi như có tự mình hiểu lấy. Biết chính mình là chỉ viên mao xúc sinh, nào dám thật sự nhìn ngươi. Ta ngẫm lại cũng là, có Tinh Toàn ở, kia con rồng mã cho dù có gan lớn như trời tử, cũng không dám xem ta. Hơn nữa ta cũng không gì hảo cấp nó xem, ta cũng không phải ngựa cái. Cũng đối, chính là con ngựa mà thôi. Tinh Toàn, đem ta buông đi, ta đem quần áo bộ thượng, trận ương vừa ngập. Ta thấp giọng nói xong, Tinh Toàn nhẹ nhàng đem ta phóng trên mặt đất, ta vừa rơi xuống đất, có thể cảm giác được một đôi chân đều là nhuyễn, thiếu chút nữa không ngã trên mặt đất, hoàn hảo Tinh Toàn còn vững vàng đỡ lấy ta bờ vai. Uy nghiêm ánh mắt trần trụi xem ta, ta bị ánh mắt của hắn như vậy nhìn chằm chằm, chạy nhanh cầm lấy hắn áo khoác cấp tốc mặc được. Trước nhường chính mình trên người có kiện quần áo che đậy thân thể lại nói. Chờ ta mặc được quần áo, chúng ta ba người cùng nhau tọa lên xe ngựa, rời đi này quỷ khí lạnh lạnh âm u Đàm phụ cận. Hồng Cơ, ta cùng Tinh Toàn ở dưới nước đã bao lâu? Ngươi ở Đàm Biên không có sốt ruột chờ đi. Ta tọa không ở trên xe ngựa, một bên thử vận chuyển trong cơ thể tu vi, một bên hỏi Hồng Cơ. Ta có thể cảm giác được rõ ràng chính mình tu vi trở nên tinh thuần vô cùng. Nhưng là thực lực đến cùng tiến bộ bao nhiêu? Còn không biết, phòng chừng muốn gặp được cường địch tài năng thử xuất ra. Không lâu, cũng liền là các ngươi dương gian thời gian nửa ngày, theo Hồng Cơ chu môi mở ra. Nhẹ giọng nói, Tô Tử, ngươi cũng coi như lợi hại, có thể ở dưới nước ngốc nửa ngày. Cũng chính là 500 năm ni thay đổi là ta, sợ là liên một cái canh giờ cũng ngốc không xong, Hồng Cơ. Ngươi đừng nói như vậy, kỳ thật đại bộ phận đều là Tinh Toàn thay ta đỡ. Nếu không, ta cũng không có cách nào khác còn sống xuất ra, ta bị Tinh Toàn gắt gao nắm bàn tay. Trong lòng dị thường kiên định, ta ở dương gian liền thuộc loại cái loại này bình thường phổ thông giống một viên hạt cát. Dừng ở trên bờ cát đều tìm không thấy nữ hài nhi. Cũng liền chỉ có Tinh Toàn cảm thấy ta đặc thù, nâng niu trong lòng bàn tay làm bảo bối, thành như tiểu phụng hoàng hoài nhi bình thường. Hắn đều không biết vì sao Lưu Tinh Toàn thế nào liền thích thượng ta. Thậm chí bởi vì tò mò sổ độ dây dưa ta, ý đồ ở trên người ta tìm kiếm đến, Tinh Toàn thích ta nguyên nhân. Mà ta tuyệt không biết Tinh Toàn đến cùng vì sao hội lựa chọn như thế bình thường ta. Lần này ở dưới nước, ta trải qua số ảo bình thường thời gian. Hơn nữa trong khoảng thời gian này qua làm người ta đau triệt nội tâm. Mỗi một phân mỗi một giây đều là dài lâu. Ta phỏng chừng, ta độc lập trải qua ảo cảnh, khả năng liên 200 năm cũng không đến. Mà ta ở dưới nước. Đại bộ phận ảo cảnh công kích dùng nên đều là bị Tinh Toàn khiêng hạ. Dù vậy, bởi vì ở dưới nước trải qua này thời gian đều thập phần dài lâu. Rất nhiều đi qua phát sinh trí nhớ đều trở nên rất mơ hồ. Ta trong đầu mặt trí nhớ, trừ bỏ ấn tượng khắc sâu nhân hòa sự có thể lắp ba lắp bắp nhớ được một ít. Còn lại nhân hòa sự liền chỉ còn lại có một cái mơ hồ ảnh. Này ảo cảnh bên trong đáng sợ gặp được, ngược lại là rành trước mắt, thời gian, thật là giống nhau thực đáng sợ gì đó. Khó trách rất nhiều người đều nói nó là trị liệu miệng vết thương tốt nhất thuốc hay. Trải qua dài dòng thời gian, ta liên mẹ ta lớn lên trong thế nào, ở trong đầu mặt đều chỉ còn lại có một thứ đại khái hình dáng. Lúc này đây nhập âm u Đàm di chứng cũng không nhỏ a. Này có lẽ cần về sau ta hoa đại lượng thời gian đi nhớ lại. Tài năng nhớ tới rất nhiều bị ta lãng quên điệu sự tinh. Hồng Cơ trên mặt vui sướng là vô luận như thế nào cũng che giấu không được. Nàng ôn nhu nhìn về phía Tinh Toàn, cười tươi như hoa thốt ra. đại nhân, người cuối cùng là đã tỉnh, quỷ động nguy hiểm vô cùng, tiên nhân đi xuống cũng có đi không có về, người có thể trở về. Thuyết minh ngươi tu vi cùng thủ đoạn lại cao minh không ít, Hồng Cơ. Ta chính là ở quỷ ngoài động vây đi rồi nhất tao. Đem quải ở bên trong quỷ kính lấy ra, còn kém điểm ở bên trong bị lạc, cũng may có nàng ở, bằng không ta liền ra không được. Tinh Toàn nắm thật chặt nắm giữ tay của ta. Sủng nịch ôm ta cái ót, đem đầu ta áp trên bờ vai hắn, ta hiện tại trong đầu có chút trí nhớ là rất mơ hồ. Kỳ thật ta là nhớ không rõ lắm, thế nào giúp Tinh Toàn theo quỷ trong động mặt cứu ra. Chỉ nhớ rõ ngày đó ta hình như là chuyển rất nhiều phó quan tài. Trên đường xe ngựa dần dần ngừng lại, Tinh Toàn nắm tay của ta trước theo trên xe ngựa xuống dưới. Hồng Cơ cùng sau lưng chúng ta xuống xe, yên lặng đi theo Tinh Toàn bên cạnh người. Chúng ta trước mắt là một mảnh tối đen tường thành, cửa thành nhắm chặt, trên tường thành đứng rất nhiều âm binh nhóm gặp Tinh Toàn xuất hiện. Lập tức quỳ gối tường thành phía trên, theo Tinh Toàn ôm ta nhảy mà lên tường thành, tai nghe một cái âm binh dùng bản khắc thanh âm nói. Đại nhân, không tốt, Hắc Thủy Thành Bắc Môn cũng bị Tiểu Phụng Hoàng công phá, hắn giống như thực lực đại trướng, thủ hạ còn có một cái Hắc Long, thực lực cường hãn, nói bậy, Tiểu Phụng Hoàng làm sao có thể thao túng Long. Thế giới này có phải hay không thật sự có như vậy sinh vật đều cũng còn chưa biết, Hồng Cơ quát. Một tiếng, xinh đẹp khuynh thành trên mặt là một tia tức giận, là thật, là bọn thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Kia Hắc Long lợi hại cực kỳ, còn có thể phun nước, phi thiên độn cái gì, âm binh cúi đầu sọ không dám nâng lên. Nhưng thanh âm như trước là tái nhợt vô lực, một cái khác mặc màu xám đại huy. Ngũ quan cương nghị hơi có chút giống tướng quân âm hồn cũng ôm quyền xin chỉ thị nói. Bắc Môn bỏ mình không ít âm binh, chúng ta thương vong thảm trọng, không biết đại nhân có thể không khí thành, này Hắc Thủy Thành nguyên vốn là Tiểu Phụng Hoàng, lưu chi vô dụng thủ vững, quyết không khả lưu cho Tiểu Phụng Hoàng nhất thành nhất. Tinh Toàn uy nghiêm ánh mắt thản nhiên, đảo qua trên tường thành âm binh, lại nhìn thoáng qua Hồng Cơ. Thâm thúy trong mắt mang theo một tia lãnh liệt quang mang. Hồng Cơ, bọn họ nói Hắc Long, thì thật chính là Tiểu Phụng Hoàng chính mình, cùng quỷ động cùng nhau tu luyện, nhất định phải xé rách một phần hồn phách đến quỷ trong động đi. Kia Hắc Long chính là Tiểu Phụng Hoàng hồn phách một phần. Chỉ cần hắn nhất tới gần quỷ động phụ cận, sẽ bị cùng loại sinh vật bò lên. Chính là chính hắn còn không biết mà thôi, nói như vậy. Kia Hắc Long là hắn hồn phách cùng quỷ động đồng thời phân thân. Kia hắn tùy thời đều sẽ bị bên người Hắc Long phản bội. Hắn thật to gan, làm sao dám mượn quỷ động lực lượng tu luyện, cũng không sợ quỷ động phản phệ đem hắn nuốt điệu sao? Hồng Cơ mở to hai mắt, kinh ngạc nói xong. Sau đó trên mặt lại toát ra do dự thần sắc không đành lòng. Chúng ta muốn hay không nhắc nhở hắn, dù sao hắn là quỷ vương đại tôn thân tử. Tinh Toàn ôm ta bờ vai. Một cái thọc sâu nhảy xuống tường thành, bước nhanh mà đi, Hồng Cơ một tấc cũng không rời đi theo. Hồng Cơ, ta cũng tốt kỳ, Tiểu Phụng Hoàng đầu óc làm sao có thể đột nhiên trở nên như vậy không tốt xử. Ngươi để sau đề điểm hắn một chút đi, hắn như khẳng nghe, cho dù hắn tránh thoát một kiếp. Tinh Toàn tuy là cau mày suy nghĩ chút cái gì, dưới chân bộ pháp cũng là cực nhanh, rất nhanh ngay tại một khu nhà âm trạch tiền dừng lại. Tử, ngươi đi trước, ta ở Hắc Thủy Thành xứ sở ngốc, ta ra khỏi thành đối phó với địch ta, ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Ta tự biết thực lực không đủ. Nhưng là vừa vặn gặp lại vừa muốn đưa Tinh Toàn lên chiến trường. Quả thật có chút không tha, nhịn không được nói muốn đi theo. Tinh Toàn thái độ thực kiên quyết, không được, ta ở đuổi thi nhân trại chung đã nói qua, Tiểu Phụng Hoàng đã điên rồi, ngươi tuyệt đối không thể cuốn vào lần này tranh đấu. Hiện tại cho ngươi ở lại âm phủ, đã là thật lớn nhượng bộ ân, ta thức thời cúi đầu đáp ứng. Trong lòng lại ở âm thầm thế, một ngày nào đó ta muốn tu luyện giống như Tinh Toàn lợi hại. Sau đó cùng hắn một chỗ kề vai chiến đấu, âm trạch bên trong âm hồn đã mở ra đại môn nghênh ta đi vào. Ta nhìn thoáng qua Tinh Toàn bóng lưng, đi vào Tinh Toàn trụ âm trạch chung, bỗng nhiên còn có cái nho nhỏ thân ảnh một đầu chui vào ta trong lòng. Mẹ, người đã về rồi, thật sự là muốn chết mị nhi kia nho nhỏ thân ảnh cả người lóe màu lam hào quang. Nàng ở trên mặt của ta hôn một cái, cười nói, ta uống lên lam tinh thảo chất lòng, ngươi xem ta hiện tại đẹp mắt sao? Ta sát nhìn đến nay tiểu cô nương, còn có điểm hồ nghi, đến cùng là ai ra tiểu cô nương như vậy đáng yêu. Theo trong trí nhớ cùng này tiểu cô nương ở chung hình ảnh không ngừng mà rõ ràng. Ta tài phản ứng đi lại, này đáng yêu tiểu nha đầu là ta thu dưỡng nữ nhi mị nhi a. Ta cư nhiên đều nhanh đem nàng cấp quên, ta mị nhi đương nhiên đẹp mắt, cho dù không có lam tinh thảo cũng là đẹp nhất, ta nhéo nhéo mị nhi cái mũi. Hôm nay kiều mị đáng yêu tiểu nữ nhi, nhịn không được tươi cười rạng rỡ. Lúc này, trên bầu trời giống như không hiểu liền nhiều ra một khối u ám. Đem nguyên bản liền thập phần u ám bầu trời che đậy càng thêm hôn ám dị thường. Ta không tự giác ôm mị nhi ngẩng đầu, chỉ thấy đến trường không trung xoay quanh một cái cực đại hắc lân cự mãng. Cự mãng một trương miệng đó là chấn thiên tiếng gầm gừ. Nó thân mình liền tại đây bầu trời giữa qua lại chạy. Một người xinh đẹp thiếu niên cưỡi ở hắc lân cự mãng phía trên. Trong miệng yên nhiên cuồng tiếu nói, ha ha ha ha, hắc thủy thành, lão tử lại đã về rồi. OCV by Love Dayo, hết chương.